Pokemon Kaito Izumi, chương 597, nhờ giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Hắc ám ba động lập tức đánh thẳng về phía kẻ thù. Đối diện là một con Heatran và một con Blaziken. Chỉ huy của bọn chúng mặc một bộ đồ rất quen thuộc. Chữ M ở phía trước được in đậm màu xanh. Hai con Pokemon thực lực đều không tệ, nằm ở đẳng cấp tầm 70 trở lên. Đáng lý ra thực lực này không nên làm gì được các Pokemon của Alanh chứ. Kaito, cẩn thận, đừng có kích thích quá nhiều vào núi lửa. Tiến sĩ đã đo lường được thời gian ngọn núi bộc phát. Còn lại chưa tới một tháng đâu. Alanh vội vàng kêu to. Bất quá Dark Ball đã đánh trúng vào người của con Heatran. Sức công phá lập tức đập nát phần giáp cứng bên ngoài của nó. Bị một chiêu knock out. Chủ nhân của con Heatran cũng không ngờ tới tình huống này. Cái con Pokemon quái quỷ gì kia? Vội vàng cầm lấy Pokeball đặc chế của tổ chức thu hồi Heatran. Nhìn về phía nhóm Alanh một chút liền mau chóng rời đi. Bọn họ vốn dĩ là tới dò xét tình huống bên trong ngọn núi MT, Chimney. Ai ngờ lại đột nhiên gặp phải mấy kẻ lạ mặt, nhìn từ trang phục lẫn hoạt động của bọn họ. Hẳn là một nhóm nghiên cứu nào đấy tới tìm hiểu về ngọn núi. Bình thường nghiên cứu ra thực lực đều rất yếu, cho nên hai người liền muốn đánh nhanh xử gọn, bắt lấy đoàn người này thủ tiêu giữ bí mật. Nếu như có người phát hiện ra thời gian bộc phát núi lửa bộc phát ra quá nhanh, hiển nhiên là liên minh sẽ không bỏ qua chuyện, nhưng mà không ai ngờ nhìn qua không có gì đặc biệt. Thằng nhóc nghiên cứu viên sở hữu Charizard kia lại mạnh đến đáng sợ. Rút lui, in đối với cấp dưới của mình nói. Tiện thể ở trên tay ném xuống một quả bom khói. Hai người biết rõ lý do vì sao đối diện con Mega Charizard và Metagross kia lại không lập tức xử lý bọn họ. Còn không phải là vì sợ kích thích quá mạnh vào núi lửa. Gây ảnh hưởng to lớn đối với tất cả mọi người xung quanh ngọn núi sao. Hai người team Magma xoay người liền lập tức chạy trốn. Bọn họ có vẻ rất quen thuộc con đường bên trong núi lửa. Kaito dứt khoát ném một quả Pokeball, gọi ra Greninja, còn ếch nhẫn giả lập tức thoát biến đuổi theo dấu vết kẻ thù. Làm xong mọi chuyện cậu mới thở ra một hơi, hướng về phía mọi người hỏi. Shiratori, Alanh, hai vị tiến sĩ, vừa rồi là chuyện gì? Kaito đáp xuống từ người Iverto, con thần thú hắc ám cũng thu nhỏ mình lại trở thành Zorua. Không biết, bất quá từ trang phục có thể phán đoán rằng là team Magma đang hoạt động quanh đây. Shiratori lắc đầu nói, bọn chúng dự tính điều gì? Alanh nghi hoặc, anh và thầy của mình mới tới, cũng không hiểu quá rõ tình huống tại hoen địa khu, kích hoạt mạch núi lửa, chọc giận và đánh thức Groudon. Kaito nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì, tiến sĩ Bớt là người đầu tiên kinh ngạc, sau đấy mới lo lắng nhìn về phía dữ liệu mình đo được vừa rồi. Kaito quan sát lại hoàn cảnh tại bên trong núi lửa, hai vị tiến sĩ sức chịu đựng đều không còn quá tốt. Thể lực của bọn họ có giới hạn, tạm thời trước tiên rời khỏi núi lửa cái đã, muốn nghiên cứu gì cũng để sau, nếu gặp lại nhóm người vừa rồi thật không tiện. Trở về thôi, hiện tại đã thu thập đủ dữ liệu về mạch núi lửa rồi. Alanh trước tiên nói, anh cũng lo lắng cho tình trạng thầy của mình. Mọi người thu thập đồ đạc một chút. Kaito gật đầu, mọi người liền lập tức đem máy móc cất trở lại ba lô. Trên đường trở về, tiến sĩ Bớt không ngừng hỏi về điều mà Kaito vừa mới nói. Cái gì mà kích hoạt mạch núi lửa? Cái gì mà chọc tức Groudon? Chuyện này có phải là thật hay không? Shiratori biểu cảm cũng không còn bình thản được. Mọi người cần phải ngăn cản người dân đi qua khu vực núi lửa này. Phong tỏa lại xung quanh MT, Chimney. Mọi người quay trở về trung tâm Pokemon với tâm trạng nặng nề. Shiratori thấy vậy liền cố gắng thay đổi bầu không khí nói. Ít nhất thì chúng ta vẫn còn một tháng. Nếu liên lạc với đội ngũ cảnh sát Jenny lúc này thì... Vẫn chưa dứt câu, Kaito liền cắt đứt nói. Không còn tới một tháng đâu, nhiều nhất là 15 ngày. Hiện tại mạch núi lửa vẫn đang bị kích thích, và nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Cái gì, đám team magma này thật sự điên rồi sao? Tiến sĩ bớt phẫn nộ đập bàn đứng dậy. Rất hiếm khi thấy các vị tiến sĩ hiền lành nổi giận như vậy. Coi như có liên lạc cảnh sát Jenny nhưng cũng chưa chắc có thể hạn chế được người đi qua khu vực MT Chimney trong thời gian ngắn như vậy. Với cả thực lực của chúng ta rất khó ngăn cản cả một đội ngũ đông đúc của kẻ thù. Alan tính toán nói, anh hiểu biết một chút về cách thức hoạt động của đội ngũ cảnh sát. Thông thường bọn họ sẽ không ra quá nhiều sức nếu không có bằng chứng rõ rệt hoặc là lệnh từ cấp trên. Có cách nào khác không? Shiratori, ngươi có quen ai có quyền nói chuyện trong hoen địa khu không? Tiến sĩ Sycamore cau mày hỏi. Liên lạc với người khác. Đợi một chút, Shiratori nhớ tới một vài người. Sau đấy lập tức vui vẻ nhìn sang Kaito nói. Steven quán quân, cùng với Scott và Alexander. Ta đang liên lạc cho bọn họ. Kaito gật đầu, cậu cũng tính mượn chút sức lực từ bên ngoài. Phải mất một chút thời gian mới liên lạc được với Steven Dodd. Đối phương giống như vừa mới rời khỏi Battle Tower không lâu. Có chút ngạc nhiên khi nhận được tin tức của Kaito. Steven liền bật cười hỏi. Xin chào, suy nghĩ lại về đề nghị làm Tứ Thiên Vương tại Hoen rồi sao? Những người xung quanh đang nghe điện thoại liền giật mình. Kaito thế nhưng được mời vào vị trí Tứ Thiên Vương. Đứa nhóc này mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà có thể vượt qua các huấn luyện ra lâu năm khác để ứng cử cho vị trí Tứ Thiên Vương. Bất quá Alan nghĩ lại một chút. Thực lực của Kaito vốn không đơn giản. Lại thêm thần thú Iverto ở bên cạnh. Đúng là không phải người thường có thể so được. Vẫn chưa đâu. Bất quá có chuyện cần phải nhờ ngươi à, Kaito lắc đầu trả lời. Sau đây nói tiếp vào chủ đề chính. Steven cũng biết rằng tính cách của cậu bạn này không phải người nhiệt tình. Đối phương nếu gọi tới anh liền hiển nhiên có chuyện quan trọng. Thuật lại tất cả những gì bản thân tìm hiểu và kết quả tổng hợp được của nhóm tiến sĩ. Kaito gửi hết một lần cho Steven, sau đấy nhờ đối phương gửi cho Scott hoặc các huấn luyện gia có thực lực mạnh gần đây tập hợp. Kích thích thần thú thức tỉnh tại địa bàn của nó là chuyện không vui vẻ gì đâu. Nếu chuyện này là thật, vậy thì xem ra mọi thứ tiến triển nhanh hơn chúng ta dự đoán rồi. Bất quá có thể phát hiện ra những thứ này, thật đúng là không đơn giản đâu. Steven nghiêm túc trả lời, sau đấy lại nở nụ cười nói. Được rồi, vậy việc phong tỏa ngọn núi liền để cho ta. Trong thời gian đó đừng có manh động đấy. Team Magma nhớ không nhầm thì sở hữu nhiều loại máy móc mới. Thậm chí có khả năng vô hiệu hóa sức chiến đấu của thiên vương Pokemon đấy. Cẩn thận, Steven nhắc nhở một chút trước khi tắt máy. Mấy người Kaito nghe vậy liền tạm thời dừng lại ý định xông vào hang ổ kẻ địch của đối phương. Tiến sĩ Sycamore và tiến sĩ Bất liền lao đầu vào nghiên cứu địa chất xung quanh. Viên đá Meteorite được trả về cho Kaito. Các nghiên cứu hiện tại đều đã làm xong. Bởi vì viên đá này cũng là một mục tiêu của team Magma. Cho nên tự mình giữ vẫn là an toàn hơn. Cách chương.